Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, đòn chúc đưa tới cửa. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình trời giáng thưởng cùng nguyệt phiếu ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Bí cảnh không gian, tổng cộng cũng chỉ có 3 đại thú hoàng, Cuồng Phong Liệt Diễm Điêu Hoàng, Cửu Vĩ Linh Hồ Hoàng, Vô Địch Kim Sư Hoàng. Mặc dù 3 đại thú hoàng thụ không gian cấm chế ước thúc, không thể rời đi bí cảnh cấm địa thú thần lĩnh, nhưng là toàn bộ bí cảnh không gian tất cả ma thú, nhưng đều là bọn chúng con dân. Thế nhưng là bây giờ vậy mà là 2 cái thực lực như con kiến hôi nhân loại, nhường 3 đại thú hoàng ban xuống liên danh quân làm cho. Mà lại quân làm cho bên trong lại còn dùng tới hoàn hảo không chút tổn hại cùng mời dạng này chữ. Mấu chốt nhất là mời bọn họ đi địa phương vẫn là 3 đại thú hoàng hiện đang ở bí cảnh không gian bên trong tuyệt đối cấm địa, ngàn năm qua chưa hề có nhân loại đặt chân qua thú thần lĩnh. Mặc dù trong lòng phi thường rõ ràng Liệt Diễm Điêu Vương tuyệt không có dũng khí cầm loại chuyện này nói đùa, nhưng một sát na này, Cuồng Phong Điêu Vương vẫn là có một loại mãnh liệt cảm giác không chân thật. Liệt Diễm, ngươi nói là thật? Cuồng Phong Điêu Vương nhịn không được lần nữa xác nhận nói. Nói nhảm, ta có mấy cái mạng, có dũng khí giả truyền 3 đại thú hoàng quân làm cho. Liệt Diễm Điêu Vương tức giận bạch Cuồng Phong Điêu Vương một chút. Cũng, cuối cùng là vì cái gì a? Cuồng Phong Điêu Vương càng thêm khó hiểu nói. Ta đây biết rõ, thú hoàng đại nhân không nói, ai dám hỏi a? Liệt Diễm Điêu Vương nói ra. Nói thật, ta dọc theo con đường này lòng như lửa đốt, chỉ sợ ngươi tính xấu đi lên, đã làm rơi bọn hắn. Nhưng là bây giờ xem ra, tình huống tựa hồ có chút không đúng. Đừng đề cập, ta lần này xem như cắm lớn, lại bị bọn hắn cho đùa nghịch. Cuồng Phong Điêu Vương nói là đừng đề cập, nhưng việc quan hệ 3 đại thú hoàng, nhưng cũng không dám giấu giếm, đem phát sinh hết thảy toàn bộ 1 năm 1 mười nói một lần. Cái gì? Ngươi lại bị như thế 2 cái tiểu gia hỏa đùa nghịch xoay quanh? Cuồng Phong a, Cuồng Phong, ngươi đơn giản quá ném thú. Ha ha, nghe Cuồng Phong Điêu Vương giảng thuật, Liệt Diễm Điêu Vương con mắt càng mở càng lớn, đến cuối cùng rốt cục buồn cười, cười lên ha ha, mẹ nó, ngươi còn cười. Nhanh tranh thủ thời gian cho ta nghĩ một chút biện pháp đi. Thú hoàng quân làm cho thế nhưng là nói đến minh bạch, còn hoàn hảo hơn không tổn hao gì mời bọn họ đi. Hiện tại làm sao xử lý? Cuồng Phong Điêu Vương phiền muộn nói. Như thế, nên làm cái gì bây giờ? Liệt Diễm Điêu Vương cũng không nhịn được do dự bắt đầu. 2 đại Điêu Vương phối hợp trò chuyện, hoàn toàn không có Tị Húy nằm ở một bên Long Thiên cùng Nghệ Liệt. Bọn chúng trong lúc nói chuyện với nhau cho, tự nhiên cũng liền bị 2 người nghe cái rõ ràng sờ. Long Thiên ngay từ đầu còn đối cái gì thú hoàng quân làm cho nội dung cảm thấy kinh ngạc, nghi hoặc cùng không hiểu. Nhưng bây giờ, lại là có một loại nhịn không được cất tiếng cười to dục vọng. Là nhịn xuống không cười, thậm chí đã đem mặt cũng kìm nén đến đỏ bừng. Là tất cả ma thú cũng đần như vậy đâu? Hay là bởi vì phi cầm loại ma thú não dung lượng nhỏ mới có vẻ đần như vậy? Ngay trước nhóm chúng ta mặt, liền đem tự mình tất cả át chủ bài tất cả đều lộ ra đến. Chính ở chỗ này chững chạc đàng hoàng nghĩ đối sách, nghĩ biện pháp, các ngươi liền không biết rõ trốn đến đi một bên nói a? Cái gì đều để nhóm chúng ta biết rõ, các ngươi cảm thấy, đối chính các ngươi, nhất là đối Cuồng Phong Điêu Vương, thật tốt a, đây quả thực là 2 đại điêu vương liên hợp lại, thân thủ đem một cái to lớn đòn chúc đưa đến Long Thiên 2 người trước mặt. Nếu là không hung hăng lớn gõ đặc biệt gõ dừng lại, cũng có lỗi với nó nhóm trí thông minh. Mặc dù không biết rõ 3 đại thú hoàng tìm nhóm chúng ta cần làm chuyện gì, nhưng lại nói đến minh bạch, muốn đem nhóm chúng ta hoàn hảo không chút tổn hại, mời đến thú thần lĩnh đi. Cuồng Phong Điêu Vương, ngươi lại đem nhóm chúng ta đánh thành bộ dáng như vậy, còn kém chút mà bức tử nhóm chúng ta. Chuyện này, hừ hừ, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Hả? Long Thiên đột nhiên nghĩ đến, muốn cười liền cười thôi, ta vì cái gì còn muốn kìm nén nha. Lúc này liền xem như cười ra tiếng, Cuồng Phong Điêu Vương cùng Liệt Diễm Điêu Vương còn dám đối bọn hắn thế nào a? Nghĩ tới đây, Long Thiên ánh mắt hướng Nghệ Liệt nhìn lại, chẳng lẽ Nghệ Liệt cũng không nghĩ tới cái này một tiết a? Làm sao hắn cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc đâu? Cái này xem xét, lập tức nhường Long Thiên buồn cười. Nguyên lai, Nghệ Liệt ngay tại cẩn thận nghiêm túc khứ trừ tự mình gia tăng tại trên thân tự sát lợi khí, đâu? Xem ra hắn cũng đã nghĩ minh bạch ở trong đó quan khiếu. Chỉ là tại không có đem những này tự sát lợi khí toàn bộ loại trừ trước đó, không dám làm càn bật cười mà thôi. Ha ha ha, nhìn đến đây Long Thiên không thể kìm được, tay vừa lộn thu hồi hai viên phích lịch đạn đồng thời. Cười to lên, cười đến tùy ý đường hoàng. Tiểu tử thúi, ngươi cười cái gì cười? Nghe được tiếng cười, đang lo lông mày không triển ra Cuồng Phong Điêu Vương cực kỳ khó chịu quay đầu gầm thét, nhưng là lập tức nó liền sắc mặt đại biến, thất kinh kêu lên, ôi, xem chừng, đừng cười a ta tổ tông, xem chừng trong miệng ngươi độc đan, còn có nghịch chuyển thất tinh tiệt mạch thuật, xem chừng a, đừng cười. Người mẹ nó không chết quan trọng, ta nhưng là muốn cho ngươi chôn cùng, đừng cười có được hay không? Xem như ta cầu ngươi, đừng cười. Bỏ mặc Cuồng Phong Điêu Vương nói như thế nào, Long Thiên chỉ lo cười to, nhất là nghe được Cuồng Phong Điêu Vương khẩn trương lời nói về sau, càng thêm là cười đến ngã trái ngã phải, ngửa tới ngửa lui, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Dần dần, Cuồng Phong Điêu Vương cũng phát hiện sự tình có chút không đúng. Long Thiên cười thành bộ dáng này, ấn lý thuyết bất luận là Song Dực Thiên Độc Mãng Độc Đan, vẫn là nghịch chuyển thất tinh tiệt mạch thuật, cũng hẳn là sớm đã phát tác, nhưng nhìn Long Thiên bộ dáng, nhưng lại nơi nào có một điểm không ổn triệu chứng. Chuyện cho tới bây giờ, Cuồng Phong Điêu Vương nếu là còn không minh bạch, kia mới thật sự là ngu quá mức. Lúc này ấy phẫn nộ đến cực lớn giống một tiếng, ngươi tên hỗn đản tiểu tử, lại tại đùa nghịch ta. Ha ha ha, ai bảo ngươi đần như vậy, không đùa nghịch ngươi đùa nghịch ai, chết cười ta. Ha ha, Long Thiên cười đến thở không ra hơi, đứt quãng nói như vậy, trừ phích lịch đạn, cái gì Song Dực Thiên Độc Mãng Độc Đan, nghịch chuyển thất tinh tiệt mạch thuật đều là giả, đúng hay không? Cuồng Phong Điêu Vương trong mắt cơ hồ đều muốn phun xuất hỏa đến. Không sai, ngươi cho rằng ta thật ngốc như vậy, loại này muốn mạng thủ đoạn đều hướng trên người mình chào hỏi. Ha ha, Long Thiên lại cười một hồi mới nín cười nói ra, kia Song Dực Thiên Độc Mãng Độc Đan nhưng thật ra là lục phẩm liệu thương đan dược, kia nghịch chuyển thất tinh tiệt mạch thuật cũng chỉ bất quá là cầm máu hồi nguyên tự cứu thủ pháp mà thôi. Người đây thế mà cũng sẽ tin, chết cười ta. Long Thiên thốt ra lời này ra, chẳng những Cuồng Phong Điêu Vương tức nổ phổi, Liệt Diễm Điêu Vương nghe mắt trợn tròn, liền liền Nghệ Liệt cũng không ở cười khổ lắc đầu, tốt ngươi cái Long Thiên, thậm chí ngay cả ta cũng cho lừa gạt, ta dùng trên người mình những thủ đoạn này đều là hàng thật giá thật. Ta Thiên Nghệ Lưu một bên lẩm bẩm, một bên luống cuống tay chân giải trừ trên người mình thủ đoạn. A, tức chết ta, tức chết ta. Cuồng Phong Điêu Vương lần nữa bị Long Thiên kích thích phát cuồng, từng đợt cuồng phong không ngừng tại nó bên người gào thét mà lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?